Chương 3483, Thanh Long Cổ Hoàng. Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, đưa tới không nhỏ oanh động, ở thời điểm này, rất nhiều người đều ý thức được, Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, nhất định là kiếm chỉ Tổ Thành, nhưng là, Tổ Thành lặng yên im ắng, cũng không có phản ứng chút nào, càng là không có bất kỳ người nào lộ mặt, ngay tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế đã 10 phần rung chuyển lòng người thời điểm, vào lúc này, tại Thiên Lãng Quốc trong miếu lớn, hoàng khí hạo nhiên. Thiên Lãng Quốc trong miếu lớn hoàng khí, không giống Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn kiếm khí như vậy lập tức xé rách bầu trời. Bên trong tòa miếu lớn hoàng khí chiếm cứ, hướng thiên địa ở giữa tràn ngập, toàn bộ quá trình coi là vô thanh vô tức, mà lại, khi hoàng khí này vừa mới bắt đầu tràn ngập thời điểm, rất nhiều người đều còn không có phát giác, khi mọi người có chỗ phát hiện thời điểm, tự hồ giữa thiên địa đã tràn ngập nồng đậm không gì sánh được hoàng khí. Ở thời điểm này, hoàng khí ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm giác được mình bị nồng đậm hoàng khí bao vây lấy, cả người đều tại trong hoàng khí bao phủ. Ở thời điểm này, hoàng khí không chỉ là tràn ngập tại trong Thiên Lãng Quốc, mà lại tràn ngập tại Bắc Tây Hoàng phía trên đại địa. Khi hoàng khí như vậy bao vây lấy tất cả mọi người thời điểm, mặc dù còn không có gì uy hiếp lòng người uy danh, cũng không có cái gì trấn áp chư thiên khí thế, nhưng là... Ở thời điểm này đã ẩn ẩn cảm nhận được một loại không nói được hoàng uy. Tại hoàng khí này bao khỏa phía dưới, hoàng uy đã thẩm thấu đến mỗi người trong lòng, tự hồ đang giờ khắc này liền đã có một tôn chí cao vô thượng hoàng đế đứng ở trước mặt ngươi một dạng, cần ngươi quỳ lạy dập đầu, đây là một tôn chí cao vô thượng cửu ngũ chí tôn, là một vị có thể cho thiên hạ thần phục hoàng đế, Thiên Lãng Quốc miếu lớn. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật đều có chỗ phát giác. Tất cả mọi người nhao nhao hướng Thiên Lãng Quốc phương hướng nhìn lại, mà hiểu rõ Thiên Lãng Quốc đại nhân vật, lập tức cũng ý thức được hoàng khí này đến từ Thiên Lãng Quốc chỗ nào. Thiên Lãng Quốc miếu lớn, nghe được nơi này, cũng không biết bao nhiêu trong lòng người vì đó rung lên, bởi vì Thiên Lãng Quốc miếu lớn, đó là không thể coi thường địa phương. Truyền ngôn nói, tại Thiên Lãng Quốc, miếu lớn không phải ai đều có thể đi, chỉ có Thiên Lãng Quốc hoàng đế cùng mấy vị lão tổ mới có thể đi vào. Nghe nói, Thiên Lãng Quốc bên trong tòa miếu lớn đang ngủ say từng vị lão tổ, mà lại từng vị lão tổ này, đều đã từng là Thiên Lãng Quốc các triều đại đổi thay thiên tôn, thực lực thập phần cường đại. Cũng chính bởi vì Thiên Lãng Quốc có miếu lớn loại tồn tại này, cái này khiến Thiên Lãng Quốc nội tình sâu không cần đo, bởi vì không có ai biết Thiên Lãng Quốc cụ thể có bao nhiêu vị lão tổ đang ngủ say. Thiên Lãng Quốc miếu lớn có lão tổ thức tỉnh. Có người nói thầm, khi miếu lớn tràn ngập hoàng khí thời điểm, cái này đã để người suy đoán ra một hai, chỉ có bên trong tòa miếu lớn lão tổ thức tỉnh, mà lại là phân lượng cực nặng lão tổ thức tỉnh, mới có lấy loại dị tượng này. Ô, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Thiên Lãng Quốc là vị nào lão tổ chưa tỉnh lại, đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng thiên địa, xé rách lụa mây, tiếng long ngâm thật lâu không thể tán đi, lan tràn tới giữa thiên địa. Trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, long tức cuồn cuộn mà đến, thôi sơn đảo hải. Như là hồng thủy lao nhanh một dạng, đáng sợ long tức trong nháy mắt từ Thiên Lãng Quốc bên trong tòa miếu lớn trùng kích ra, xông về Bắc Tây Hoàng bốn phương tám hướng. Tại long tức trùng kích phía dưới, như là dễ như trở bàn tay một dạng, có giang hà bị đáng sợ long tức trùng kích đến nước sông đảo lưu, có không ít rừng rậm trong nháy mắt bị đáng sợ long tức xông đổ, vô số cây cối đều lập tức đứt đoạn, thật cường đại nha. Đáng sợ như vậy long tức không khác biệt đánh thẳng tới. Dọa đến không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhảy dựng lên, có đạo hạnh cạn người đứng đều đứng không yên. Má ơi, nhanh cứu ta. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ lập tức bị đáng sợ long tức thổi lên, bị thổi tới chân trời. Cường đại như thế long tức, lập tức làm cho tất cả mọi người rùng mình, coi như không cần nhìn. Mọi người cũng đều biết lần này Thiên Lãng Quốc trong miếu lớn nhất định là có khó lường lão tổ tỉnh lại. Tại trong phanh một tiếng, giống như một cái chân lớn từ trên 9 tầng trời đạp xuống. Đánh tan long tức, đánh tan tràn ngập hoàng khí, lập tức tại Bắc Tây Hoàng một mảnh sáng sủa trời nắng. Ngay tại dưới trời nắng này, giờ này khắc này, tại Thiên Lãng Quốc trên không, vậy mà xuất hiện một đầu cự long, đầu này cự long toàn thân xanh biếc, lân giáp chớp động lên quang mang, mỗi một sợi quang mang đều lóe ra hàn ý. Đây là một đầu ngũ trảo cự long, hai mắt hé ra, bể nghệ cửu thiên, nó duỗi ra trảo thời điểm, giống như có thể xé rách cả vùng một dạng, ở một đầu cự long như vậy phía dưới. Bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình tựa như là một con kiến hôi một dạng. Thiên Lãng Chân Long Quyết, thấy cảnh này, có một vị đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí, kêu to nói, Thiên Lãng Chân Long Quyết.